Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, đại ca ngươi rất lợi hại phải không? Lão Tổ, Kim Phi Vân không phải chết bởi tiên vực cường tộc, Kim Ôn tộc tộc trưởng, rõ ràng là một danh nửa bước chân tiên, cũng là Thái Dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, là cửu thiên thập địa nhân, đem Kim Phi Vân Thái Thượng trưởng lão giết, vắng vẻ, bầu không khí lập tức rơi vào quỷ dị vắng vẻ, đè nén làm cho tại chỗ Kim Ô tộc cao tầng, không thở nổi, cửu thiên thập địa, vậy chờ cô đơn chi địa có thể có sát tiên người. Ta không xuất thế vài cái kỷ nguyên, các người càng sống càng đi trở về sao? Nặng nề mà khiếp người đang nói, dường như kiếm tiên vậy sắc bén, làm cho Kim Ô tộc các cao tầng sợ, nhất tề quỳ xuống, lão tổ, bọn ta có tội, hanh, một tiếng hừ lạnh, dường như tịch diệt lôi đình, từ cấm khu truyền ra, Kim Ô tộc xuống dốc đến bị cửu thiên thập địa nhân chảm sát. Các ngươi trung quy trầm mê quyền lực, đem chức vị truyền cho hậu đại. Tiến nhập cấm địa, không đến chân tiên, không thể xuất thế, cấm khu cấm kỵ rất rõ ràng, muốn đem Kim Ô tộc cao tầng xào bài, đại thanh tẩy, bởi vì Kim Ô tộc tiên chết đi, dẫn tới hắn bất mãn, Kim Ô tộc cao tầng mắt lộ ra tuyệt vọng, cũng không dám có câu oán hận, chỉ có thể ngạch thủ, là, cẩn tuân lão tổ chi mệnh, sau đó... Cấm khu cấm kỵ thanh âm lần nữa truyền ra, bình tĩnh mà đạm mạc, nói cho ta biết, cửu thiên thập địa là ai giết tộc ta tiên, là tiên cổ còn sót lại tàn tiên, còn 477 là tiên vực đi ra cắm rễ cửu thiên thập địa cấm khu chi chủ. Nghe vậy, Kim Ô tộc cao tầng nhìn nhau cười khổ, Kim Ô tộc tộc trưởng nhắm mắt nói, lão tổ... Giết Kim Phi Vân Thái Thượng trưởng lão không phải tàn tiên, cũng không phải cấm khu chi chủ, là một vị cái thế yêu nghiệt. Lúc này đây, đổi thành cấm khu cấm kỵ kinh ngạc, Kim Phi Vân thực lực, hắn thật ra thì vẫn là rõ ràng một chút, đã từng hắn tỉnh lại một lần, chỉ điểm quá Kim Phi Vân, cũng chính là lần kia chỉ điểm, khiến cho Kim Phi Vân thành tiên. Bây giờ... Vừa nghe Kim Phi Vân bị cái thế yêu nghiệt giết chết, không khỏi kinh ngạc, cái thế yêu nghiệt, hắn thành danh đã bao nhiêu năm? Tiên vực có quy tắc ngầm, có thể ở chí tôn cảnh giới xưng là yêu nghiệt người. Phải 50.000 tuổi bên trong trở thành chí tôn, mà tiên đạo lĩnh vực, chỉ có 60 triệu trong năm thành tiên người mới có thể coi làm cái thế yêu nghiệt. Phải biết rằng, muốn thành tiên cũng không phải là thời gian tích lũy đơn giản như vậy. Cơ duyên, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều tiên đạo nhân vật đại thể siêu nhiều 60 triệu mùa màng tiên. Nghe vậy, Kim Ô tộc tộc trưởng xóa đi Thái Dương hãn, nói, lão tổ, vị kia cái thế yêu nghiệt, hơn 100 tuổi liền thành tiên, vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, cấm khu đột nhiên trầm yên tĩnh trở lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, hoàn toàn không cảm giác có khí tức giống nhau, im miệng không nói không tiếng động, thẳng đến một lúc lâu, cấm khu lần nữa truyền lên tiếng, 100 tuổi thành tiên, ta chắc không ra vận mệnh của hắn, nhưng phạm tộc của ta, toàn lực chảm sát, ngoặc kép chấm chấm, tương tự hình ảnh, ở Thanh Hoàng, hoàng kim sói tộc xuất hiện, thiên tiên tộc thì là càng thêm táo bạo. Nhưng là do dự, phải biết rằng, tiên là mỗi cái thế lực nội tình, tổn thất một cái đều đau lòng. Cho nên, thiên tiên tộc do dự, đang suy nghĩ có muốn hay không đối phó Ngô Trần, còn là nói cùng với Ngô Trần trao đổi đổi về thiên tiên tộc chân tiên. Kim bốn tộc có sở động, còn lại các tộc cũng có động tác, tất cả đều là bởi vì Ngô Trần hành vi. Kéo ra loạn thế kỷ nguyên hỗn loạn nhất màn che. Tiên vẫn lạc, dường như đang nhìn chăm chú kỷ nguyên này. tiên cũng muốn điêu linh. Trong lúc nhất thời, tiên vực sóng ngầm bắt đầu khởi động, làm Thủy Tác Dũng giả Ngô Trần. Hắn cũng chưa biết các tộc cử động, ở tại thí sát chân tiên, bắt thiên tiên tộc chân tiên với Vô Trung Trung phía sau. Chính là cùng Thạch Hạo đám người rời đi, đi trước tiên vực, không sai, Ngô Trần mang theo Thạch Hạo đám người hướng về tiên vực đi. Đi trước Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc sở tại, thời gian cực nhanh, bởi tiên vực đại môn có trọng binh gác, không cho hắc ám tiến nhập, đi ra ngoài dễ dàng tiến đến khó. Ngô Trần đám người đi trước tiên vực, tự nhiên không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến nhập, bị cửa thủ tướng phát hiện. Bất quá, có Trường Sinh Tiên Vương cấp cho lệnh bài, cộng thêm Ngô Trần cường đại uy danh, một phen kiểm tra xác định không có hắc ám phía sau, thủ tướng cho đi. Ngô Trần tiến nhập tiên vực, vẻn vẹn một ngày chính là truyền đến, rước lấy vô số người nghị luận. Hắn tiến nhập tiên vực, đây là muốn chinh chiến tiên vực sao? Cửu thiên thập địa sân khấu đã không thích hợp Ngô Trần, chỉ có tiên vực bực này đại vũ đài mới thích hợp. Hắn đã thành tiên, tiên vực thiên địa mới thích hợp hắn đi chinh phạt. Cửu thiên thập địa, tiên vực thế nhân dồn dập kể rõ, nói chuyện với nhau đàm luận, mọi người vì Ngô Trần tiến nhập tiên vực, có kinh ngạc cũng có thoải mái, đồng thời cũng có xem kịch vui tâm tình. Mọi người đều biết, Ngô Trần trảm sát bắt sát tiên khu vực Kim Ô bốn tộc, làm tiên vực cường tộc không có khả năng từ đó từ bỏ ý đồ. Thế nhân ở quan vọng, chắc chắc Ngô Trần tiến nhập tiên vực bị đau khổ. Kim Ô bốn tộc một ngày biết được Ngô Trần tiến nhập tiên vực, nhất định sẽ có cử động. Quả nhiên, Kim Ô bốn tộc có cường giả bị phái ra, lần này là bốn vị chân tiên, hơn nữa còn có một người mang theo đối phó Ngô Trần lợi khí. Thiên tiên tháp bị mang ra ngoài, đồng thời khác, tiên vực có tiên đạo cấp cái thế yêu nghiệt xuất thế, muốn cùng Ngô Trần đánh một trận, bởi vì Ngô Trần nhất chiến thành danh, trăm tuổi thành tiên, lực áp hai chân tiên, danh tiếng truyền đi xôi trào dương dương, đem một chúng tiên nói cái thế yêu nghiệt danh tiếng vượt trên. Tiên vực tiên đạo cái thế yêu nghiệt, từng cái đều là nhân trung long phượng, há lại sẽ cam nguyện bị áp. Ha ha ha, cái này Ngô Trần cực kỳ hợp khẩu vị của ta, thống khoái thống khoái. Tiên vực nơi nào đó tửu lâu, một tiếng thanh âm thô cuồng truyền đến, chọc cho bên trong tửu lâu người nhíu mày. Nhìn qua, một tiếng này thanh âm, hoàn toàn không có thu liễm, hào phóng không ngớt, Hỗn Nguyên Đại Thánh. Đột nhiên, tửu lâu người thấy rõ cười to già, nhất thời sửng sốt, hắn không phải là trước đó không lâu ở tiên vực yếu tác, cùng Kim Ô tộc cái thế yêu nghiệt đại chiến Hỗn Thế Ma Viên tộc cái thế yêu nghiệt. Vị kia khiêng đại côn Hỗn Nguyên Đại Thánh. Hỗn Nguyên Đại Thánh, ngươi làm sao ở tiên vực? Không phải đi cửu thiên thập địa tranh đoạt kỷ nguyên cổ tích rồi sao? Có hiếu kỳ giả lên tiếng, hỏi Hỗn Nguyên Đại Thánh. Hỗn Nguyên Đại Thánh tuy là thô cuồng, nhưng cũng không hung tàn, nhếch miệng hướng về phía hỏi chi người nói, ta lúc đầu dự định đi tranh đoạt kỷ nguyên cổ tích, đây không phải là nghe nói ngoại trừ cái Ngô Trần sao? Tửu lâu mọi người im lặng, Ngô Trần xuất thế trở lại với ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến Ngô Trần? Mọi người dồn dập mở miệng, gần nhất có rất nhiều nghe đồn, tiên vực cái thế yêu nghiệt muốn tìm Ngô Trần đánh một trận. Nghe vậy, Hỗn Nguyên Đại Thánh trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã, miệng lớn uống một chén rượu, xóa đi khóe miệng vết rượu. Không phải, không phải, không phải, ta mặc dù tốt chiến, nhưng không phải người ngu, ta chẳng qua là vô địch chí tôn, có thể đánh không lại tiên, ta trở về là đại ca của ta để cho ta trở về. Hắn nghe nói Ngô Trần sự tình, muốn cùng Ngô Trần đánh lộn. Đại ca ngươi rất lợi hại phải không? Mọi người vô ý thức hỏi. Quyển sách này có độc,